Hạ Lỗi tiếp nhận hành lý, kêu cô một tiếng, nhìn Ôn Hy Thừa liếc mắt một cái, không có đành bắt chuyện, dẫn đầu quay người đi ra ngoài. Cô quay đầu, bên cạnh người đàn ông đã chậm rãi cúi đầu, nên mà giấu giếm biểu lộ chỉ là sắc mặt vừa kém một ít. Theo đại sảnh đi ra, cả mắt đều là trắng bóng một mảnh. Bông tuyết đầy trời làm ánh mắt của cô bị đâm một chút, cảm giác được bàn tay bị cầm thật chặt, lòng của cô lại bắt đầu đau. Năm nay đêm trừ tịch, đêm 30, sợ là tuyết lớn bay tán loạn mất rồi. Cảnh sắc vậy mà rất đẹp, nhưng là người trong lòng bên ngoài đau đớn khắc sâu nhất. Cô không dám nhìn tới Ôn Hy Thừa, chỉ là cúi đầu bước nhanh hơn. Lên xe về sau, cô cùng Ôn Hy Thừa ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Hạ Lỗi quay người nhìn Ôn Hy Thừa, liếc mắt một cái. Lần lượt một cái giữ cốc ấm cho cô. Nóng đấy, uống một chút đi. Cô mím môi cười, vặn mở cái nắp chai đưa cho Ôn Hy Thừa. Uống một chút đi, 2 giờ có thể về đến nhà. Ôn Hy Thừa liền uống vào 2 phần, ngẩng đầu đối với Hạ Lỗi nói một câu. Đừng vội, chạy xe chậm một chút. Hạ Lỗi lên tiếng để khởi động xe. Trên đường đi không có nói chuyện với nhau. Hạ Lỗi chuyên tâm lái xe, tốc độ bảo trì tại 60 km/h. Lòng của cô cũng có chút tâm thần bất định, không biết là ba mẹ đối với Ôn Hy Thừa sẽ là thái độ gì, mà người đàn ông bên cạnh tựa trên người cô vẫn luôn cúi đầu, ngoại trừ ngẫu nhiên tại bả vai của cô cọ cọ một mồ hôi lạnh trên trán, lại không có động tác khác. Tiến vào cư xá, Hạ Lỗi đem xe trực tiếp lái vào gara tầng ngầm, lấy hành lý ra, Ôn Hy Thừa đi đến rồi vịn ở góc tường nôn ọe. Cô giữ chặt Hạ Lỗi nhỏ giọng hỏi, ba mẹ tâm tình thế nào rồi? Hắn thở dài một hơi, khép lại nắp phía sau, vỗ vỗ tay, giảm thấp xuống âm thanh rồi nói. Mẹ mềm lòng, nghe nói là hắn làm giải phẫu, hốc mắt đều đỏ, ba không có bất kỳ phản ứng gì. Em đoán là cần phải một thời gian ngắn, chị bảo hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vậy còn em? Em có thể nói cái gì, chị cao hứng là tốt rồi chứ làm sao? Cô mân môi ngẩng đầu nhìn hắn. Được rồi, biết rõ mới vừa thái độ bất hảo, không thể để cho em một chút thời gian thích ứng ha. Cô cảm thấy có chút áy náy. Chị cũng không bắt em lập tức phải tiếp thu anh ấy đâu. Nhưng mà mấy ngày nay nhẹ một chút, anh ấy phẫu thuật còn chưa cắt chỉ đâu. Còn có oán khí gì thì chờ thân thể tốt hơn được không? Hạ Lỗi vỗ vỗ đầu của cô. Rồi, đôi trở về nhà đi, làm gì cũng không được. À, đúng rồi, chị cảm thấy trong nhà không được tự nhiên, liền dọn đi đến căn hộ của em về nhà ở cho, miễn là cho ba mẹ hẳn sắc mặt, ảnh hưởng tâm tình. Cô gật đầu đáp lời. Ừ, chị cũng nghĩ như vậy. Ngày mai xem ý của bọn họ nữa. Xem Ôn Hy Thừa đi tới, bọn cô ngưng hẳn nói chuyện. Hạ Lỗi kéo hành lý đi ở phía trước, cô cùng Ôn Hy Thừa ở phía sau. Bàn tay anh độ ấm lạnh như băng, che một đường đều không có ấm. Vào cửa, cảm giác thân thể của anh càng ngày càng gấp, mình cũng đi theo khẩn trương lên. Đến nơi rồi, mau vào đi, bên ngoài lạnh không? Trước sau như một, yêu thương giọng ôn hòa, cô lòng buông xuống một nửa. Ôn Hy Thừa buông ra tay của cô, cung kính kêu một tiếng, gì? Mẹ cô lên tiếng nhìn anh, không đầy một lát, trong mắt thì có đau lòng, thở dài một hơi, nói với cô. Mau dẫn nó đi đến nằm trên giường đi, dọc theo đường này có nhiều khó chịu. Cô thoáng nhìn Ôn Hy Thừa, chậm rãi cắn bờ môi, gật đầu rồi hỏi. Ba đâu à? Mẹ cô dướng mắt nhìn một chút phòng ngủ chính, không nói chuyện. Cô mỉm môi viện Ôn Hy Thừa đi vào phòng ngủ của cô. Có lẽ là đến cực hạn. Vào phòng ngủ cũng không kịp cởi áo khoác. Ôn Hy Thừa liền trực tiếp ké vào trên giường. Cô giúp anh đem áo lông cởi ra, kéo qua chân, mền đắp kín về sau. Ngồi ở một bên nhẹ nhàng vỗ lưng phía sau của anh. Nhìn anh chờ thật lâu mới thở ra một hơi, lo lắng. Để em xem miệng vết thương được không? Nằm lì trên giường, người không có bất kỳ phản ứng, thử cố gắng điều chỉnh hô hấp. Do dự một chút, cô từ từ vén chăn lên, đôi lên dò xét đi vào. Theo cánh tay của anh mà sờ đến bụng, vùng lên áo lông, va chạm vào một mảnh cứng ngắc, hốc mắt của cô lập tức đỏ. Cô vỗ nhẹ phía sau lưng của anh, ôn nhu rồi nói. Miệng vết thương có thể vỡ chảy máu ra rồi, có thể đứng lên nổi không? Chúng ta đi bệnh viện được không? Ôn Hy Thừa như cũ không nói chuyện, nhẹ nhàng khẽ lắc đầu. Cô phỏng chừng anh là không có một tia khí lực, lại lần nữa lăn lộn tới lui đến bệnh viện. Giúp hắn đắp kín mền, cô đi phòng Hạ Lỗi. Hắn chính là đang tựa ở phiêu lưu bên cửa sổ hút thuốc. Thấy cô bóp tắt đầu mẩu thuốc lá, hắn như thế nào? Vết dao nứt ra rồi, em quen là bác sĩ ngoại khoa không? Hạ Lỗi gật đầu, lấy ra áo lông mặc trên người, liền hướng bên ngoài đi. Làm mẹ Tiểu Ngũ, em đi tiêm cô ấy lại đây, chị giúp hắn đổi lại kiện quần áo nhẹ nhàng.

Cô không dám nhìn vào ánh mắt của anh, ánh mắt xuống phía dưới rời đi, dừng ở xương quai xanh anh, theo thân thể phập phồng như ẩn như hiện, lộ ra mê người lộng lẫy. Cô có cảm giác muốn cắn một cái xúc động, mà trên thực tế lại là lông đại não làm ra phản ứng. Hai tay của cô đang muốn treo lên cổ của anh, đem loại xúc động này hành động. Gắn vào thân thể rõ ràng cứng lại rồi mà cô lần đầu tiên quên ngượng ngùng. Hàm răng tại xương quai xanh ma sát, anh càng ngày càng kịch liệt thở dốc. Cô cười khẽ một tiếng, hóa ra chủ động cũng không phải là khó lắm. Mà khi chủ động biến thành bị động, đàn ông tình cảm mãnh liệt đốt bào phát một khắc này, cô mới biết được đùa với lửa là phải trả giá thật lớn. Tình cảm mãnh liệt sau đó đầy đất bừa bộn, một phòng kiều diễm. Cô không có một tia khí lực sụi lơ tại ngực Ô Ni Thừa, liền hô hấp đều cảm thấy tổn sức mà. Đàn ông ở phương diện này có thể lực vĩnh viễn mạnh hơn phụ nữ. Ô Ni Thừa nửa thân trần ở trên người, tựa đầu giường, eo bụng cơ thể căng đầy gợi cảm, mặc dù có chút hơi gầy lại không quá đơn bạc. Cô hít mắt dò xét trong chốc lát, đôi tay nhẹ nhàng với vết sẹo từng ly từng tí vuốt ve. Anh một tay khuấy động lên tóc của cô, một tay ôm lấy cô, trong mắt là một mảnh ôn nhu. Cô kỳ thật có rất nhiều lời muốn hỏi anh, vì kia 2 năm, về bệnh kén ăn, về cai nghiện, cũng không biết vì cái gì. Nhìn anh giờ phút này nụ cười thỏa mãn, cô cái gì cũng không muốn hỏi nữa. Anh đã không muốn cho cô biết rõ, cô đây sẽ giả bộ là không biết. Dù sao như kia đã muốn trở thành quá khứ, mà bây giờ bọn cô rất hạnh phúc cũng đã đủ rồi phải không sao? Anh muốn một tình yêu phần hoàn mỹ mà đơn thuần, cô liền cho anh một phần tình yêu như vậy. Một tuần sau, Ô Ni Thừa chủ động theo cô thẳng thắn tới lúc ở Mỹ bệnh kén ăn. Có lẽ thật là tác dụng tâm lý. Kể từ khi biết không phải bệnh kén ăn tái phát, Ô Ni Thừa muốn ăn ngày từng ngày khá hơn. Về nhà ăn được mấy lần sau khi ăn xong, cha của cô sắc mặt cũng có dấu hiệu mà Ô Ni Thừa đã làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Mặc kệ cha cô là thái độ gì, anh đều rất khiêm tốn, dáng vẻ cung kính, tin tưởng 10 phần. Mỗi ngày bọn cô sẽ ăn điểm tâm, cùng đi nhà sách. Cô xem phòng trọ, anh tìm nơi yên tĩnh, mở máy tính bận rộn. Cô hỏi anh đang bận cái gì thì anh nói, mau chóng kiếm tiền lấy vợ. Cô cười anh không đúng đắn, mỗi lần anh đều là mím môi nhìn cô, trong mắt ôn nhu, theo ngoài cửa sổ, ánh mặt trời có chút chảy đến lòng của cô. Cô nghĩ rõ ràng là hiểu ý của anh. Công ty Hạ Lỗi chính thức thành lập là một công ty chứng khoán, mới vừa khởi bước, sự tình cũng không được nhiều, không có việc liền thường xuyên đến tiệm, cùng với Ô Ni Thừa, ngàn canh chậm rãi cũng giải trừ. Hai người không sao, liền cùng đi chơi bóng. Mấy trận Hạ Lỗi đã muốn đổi giọng trông nom. Ô Ni Thừa, anh rể ra rồi. Hạ Tử Phi ở Giang Nam, công ty vẫn luôn không quá thuận lợi. Từ lúc cô rượt dây, hắn và Liêu Nữ Ương cũng liên tục chiến đấu ở các chiến trường phương Bắc phát triển. Người nhà của cô, bằng hữu, người yêu, suốt cuộc có thể một lần nữa tụ ở cùng một chỗ. Cô cảm thấy đường hết thảy đều mỹ hảo, làm cho cô không tin được. Nhàn nhã sau buổi trưa, cô đang xem xét hết một quyển tiểu thuyết nhàm chán, rồi ngẩng đầu, chuyển hướng gần cửa sổ, nơi yên tĩnh bên cạnh. Đắm chìm vào người đàn ông trong ánh mắt, chăm chỉ làm việc. Hai mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, một tay cầm bút, một tay nắm con chuột, biểu lộ nghiêm túc. Mi tâm cau lại, đôi môi nhếch lên, bên mặt đường cong có chút lạnh, cảm ứng được ánh mắt của cô. Sương mặt nhìn lại, cùng tấm mắt của cô giao hội, lập tức bộ mặt biểu lộ lập tức nhu hòa. Mi tâm giãn ra, đồng thời khóe miệng dương lên, một vẻ nhu hòa yếu ớt, tràn đầy sủng nịnh. Điểm nhẹ vài cái con chuột, Ô Ni Thừa duỗi lưng một cái đứng lên, chậm gì gì hướng cô đi tới. Bộ đồ tay đơn giản lại đưa thân hình anh nổi bật lên vô cùng tốt. Phối hợp khi giơ tay nhấc chân lên, loại lơ đăng này bộc lộ ra ưu nhã, muốn không hấp dẫn ánh mắt cũng khó khăn. Ánh mắt của cô vẫn đuổi theo anh, thẳng đến một cái hôn êm ái trên trán của cô. Bị ảnh hưởng, anh nhìn thoáng qua tiểu thuyết trong tay của cô rồi cười nói. Cô lắc đầu nhìn anh rồi cười. Anh xong rồi sao? Không sai biệt lắm, nhàm chán hả? Anh cùng em đi ra ngoài một chút. Cô nghiêng đầu nhìn kỹ, khép lại sách, qua quầy ba khoác cánh tay của anh. Chúng ta đi phơi nắng đi. Ô Ni Thừa nằm lên cánh tay của cô rồi cười gật đầu. Cô nhìn anh, ngón tay thon dài, mí môi nở ra nụ cười. Đã từng rất nhiều bởi vì Ami kéo cánh tay của anh mà tâm tình phiền muộn. Có lẽ là không chú ý tới, mỗi lần anh chia tay kia đều là trong túi áo, chưa bao giờ như bây giờ.

Em biết rõ là anh nhất định sẽ hỏi. Phải không? Đối với anh cũng bắt đầu tính toán mưu trí khôn ngoan. Hắn nói rất bình thản, cô nghe không hiểu ý hắn muốn nói. Vừa định muốn mở miệng nói cáo từ, chỉ thấy hắn vươn ra cánh tay không có bất kỳ dấu hiệu nào ôm lấy cô. Chưa kịp dãy giụa, bên tai chợt nghe đến thanh âm trầm thấp mà phát run. Chúc hai người hạnh phúc. Thoát khỏi ngực quán, cô hít thở một cái. Tuyển cho một trợ lý giúp đỡ anh đi. Được. Sau khi cùng Phùng Tô Duyên tạm biệt, cô cũng một bước đi về hướng bãi đỗ xe. Tâm lý tràn ngập chua xót, nhìn đến cách đó không xa, xuất hiện một bóng dáng cao to, trong lòng liền bị ngọt ngào thay thế. Ôn Y Thừa nghiêng người, dựa vào xe, khoanh tay trước ngực, có chút ngửa đầu, nhắm mắt lại phơi nắng. Trên mặt của anh lại không thấy lo lắng hay thiếu kiên nhẫn vì đợi lâu, thật bình tĩnh rất thư thái, phảng phất mặc kệ bao lâu đều cứ như vậy mà chờ đợi. Cô đi qua, Ôn Y Thừa phát giác động tĩnh mở mắt ra, nhìn thấy cô, trên mặt xuất hiện nụ cười. Anh nắm tay của cô, có chút dùng sức kéo một chút, liền đem cô ôm vào trong ngực. Gương mặt của cô ấm áp ôm vào ngực của anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh, ngửi thấy mùi bạc hà trên người của anh, làm cho cô an tâm, cảm giác hạnh phúc lại thân mật như vậy. Đi đến tiệm áo cưới, cô bán hàng cũng chính là bạn học trước đây của cô, nhìn thấy Ôn Y Thừa phía sau, miệng dần lớn lên. Cô có thể tưởng tượng ra được nước miếng của cô ấy có thể chảy ra bất cứ lúc nào trong thời gian ngắn nhất. Lôi kéo cô ấy sang một bên. Có những mẫu áo cưới nào mang ra đây xem một chút đi. Cô ấy một bên cầm lấy cánh tay của cô lắc lắc, một bên thì liếc trộm chàng trai ngồi trên sofa. Không cần chọn, mình giúp bạn chọn rồi, kiểu dáng làm theo phong cách cung đình. Chồng bạn chính là một phương tử hoàn mỹ nhất. Cô mừng thầm hỏi cô ấy, kia chính là công chúa. Cô quay đầu nhìn cô một cái, sờ lên cầm rồi nói, tôi thấy có vẻ trang phục đó mình mặc còn thích hợp hơn bạn. Hơn 10 phút sau, cô cùng Ôn Y Thừa thay xong trang phục đi ra. Cô nhìn trong gương một vương tử mặc màu trắng. Anh Tuấn mê người, nhìn lại trang phục của mình, quay đầu về mặt phiền muộn rồi nói, vì sao em là nước bộc? Ôn Y Thừa kéo lại tay của cô, cười đến rất vui vẻ, tựa hồ đối với phối hợp như vậy là rất thỏa mãn. Bạn học đi tới, vò vò cái mũ nữ bộc trên đầu của cô, cười to nói, đồ ngốc, bây giờ lưu hành nhất là như vậy. Vương tử cho tới bây giờ đều không thích công chúa, cô bé lọ lem và vân vân đều là vô nghĩa. Chỉ có tiểu nước bộc mới đúng là người mà tha thiết ước mơ bầu bạn nhất, đúng không hả vương tử điện hạ? Ôn Y Thừa quay đầu nhìn cô rồi cười. Anh không nói chuyện, nhưng là từ trong mắt của anh hiện ra ý cười. Cô biết rõ là anh chấp nhận lời nhận xét này. Cô rút tay ra giúp anh sửa sang lại nơ, thầm nghĩ. Tránh không được lại ỷ cô như vậy, mới không chịu ly khai cô như vậy. Chắc không được cô cuối cùng là dung túng sủng nịnh anh, luôn không có biện pháp đối với anh. Hóa ra cô thật không phải là cô bé lọ lem gì, mà là anh muốn được tiểu nước bộc hầu hạ. Nhưng khi tiểu nước bộc xoay người làm chủ nhân, vương tử chỉ sợ không hề được hưởng đặc quyền. Nghĩ đến điều này, cô cười đến miệng không thể ngậm được. Ôn Y Thừa kinh ngạc nhìn cô, sau đó đem cô ôm vào trong ngực. Nhìn trong gương, mặt cười ngây ngốc của hai người, cảm thấy cuộc sống của cô hạnh phúc sắp bắt đầu. Vâng thưa các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã vừa lắng nghe xong phần 13, cũng là phần cuối cùng của bộ truyện Mập Mờ Tình Công Sở. Không biết cảm xúc của các bạn sau khi lắng nghe xong bộ truyện này như thế nào? Các bạn hãy cùng chia sẻ với Muji bằng cách là để lại comment, bình luận ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.